là tất cả, là buồn vui, là hạnh phúc anh giấu yêu. Nhưng anh ước gì mình gặp nhau lúc anh chưa ràng buộc và em chưa thuộc về ai. Khung trời hoa màu ngày hè bên em, tình mình đến rất nhanh. Anh sẽ cố quên lần đầu mình đến bên nhau, rộn ràng như đã dấu yêu từ thuở nào. Anh đến với em tất cả tâm hồn, em đến với anh với tất cả trái tim. Ta đến với nhau muộn màng cho đớn đau, một lần cho mãi nhớ thương dài lâu. Em là tất cả, là niềm vui, là mộng ước trong thoáng giây. Anh sẽ cố quên rằng mình đã đến trong nhau, nồng nàn như đã dấu yêu từ thuở nào. Trời hoa màu ngày hè bên em, tình mình đến rất nhanh. Anh sẽ cố quên lần đầu mình đến bên nhau, rộn ràng như đã dấu yêu từ thuở nào. Anh đến với em tất cả tâm hồn, em đến với anh với tất cả trái tim. Ta đến với nhau muộn màng cho đớn đau, một lần cho mãi nhớ thương dài lâu. Em là tất cả, là niềm vui, là mộng ước trong thoáng giây. Anh sẽ cố quên rằng mình đã đến trong nhau, nồng nàn như đã dấu yêu từ thuở nào. Lần đầu mình đến bên nhau, rộn ràng như đã dấu yêu từ thuở nào. Anh sẽ cố quên rằng mình đã đến trong nhau, nồng nàn như đã dấu yêu từ thuở nào.